Nếu nàng ấy đúng là bạn cũ của ngôn pháp sư vừa may tiện đường đưa nàng ta về, thuận tiện tìm một danh y nào đó chữa trị một chút. Dù thế nào thì té xỉu bên đường cũng không phải điềm lành gì, nếu gặp phải kẻ xấu thì chẳng phải phiền toái lắm sao? Người bạn của ta đúng là có bệnh kiểu như vậy, đa tạ Trần pháp sư đã giúp đỡ. Từ Ngôn híp mắt nói, sau khi trở về nhất định phải đưa nàng ấy đi khám chỗ danh y, phiền Trần pháp sư gọi nàng ta dậy nha. Trần Đô đè nén nửa giận trong lòng, bất đắc dĩ đi vào địa lao. Không qua bao lâu, Trình Lâm Uyển bịt mắt được đưa tới tầng 1 của đại điện. Trần Đô nhỏ giọng nói với Từ Ngôn, Ngôn pháp sư, vì bạn hữu kia của ngươi tốt nhất mồm miệng an phận một chút, không có ai động đến nàng ta cũng không thể ăn nói lung tung. Thái Thanh giáo ta là vì cứu nàng mới đưa về chứ không phải là làm hại nàng. Việc đó tất nhiên là tốt. Ý tốt của Trần pháp sư Từ Ngôn hiểu rõ là được rồi, cam đoan không có ai truy cứu việc này. Từ Ngôn cười cười thấp giọng nói thêm, nếu thực có người nhà nàng truy cứu đi nữa, ai có chứng cứ mà nói chứ? Một trọng lông cũng không mất, vậy sao có thể nói là do bị kẻ xấu bắt đi? Rõ ràng nàng ta bệnh cũ tái phát té xỉu ven đường rồi. Trần Đô chỉ đành nhẹ gật đầu, ném một bộ đạo bào mới tinh ra nhỏ giọng nói, không có ai thấy nàng ta tới Hiền Minh Tháp, cũng không ai thấy nàng ta rời khỏi Tàm Vân Quan. Từ Ngôn hiểu rõ dụng ý của Trần Đô, Trình Lâm Uyển là bị Trần Đô bắt về. Bắt về thì dễ, thả ra thì khó, vì không để ai biết Trần pháp sư gã thả Trình Lâm Uyển ra, chỉ có cách để Trình Lâm Uyển mặc áo đạo bào giả làm đạo sĩ rời khỏi. Như vậy, không làm tổn thương hòa khí với phù tả tướng, giáo chủ theo đó cũng không trách tội gã được. Trần Đô đã tính sẵn, sau ở trước mặt giáo chủ, gã liền nói chưa bắt được Trình Lâm Uyển, ra tay không thành mà thôi, giáo chủ cũng sẽ không trách cứ gì. Một tay giao người, một tay giao đan, Từ Ngôn tươi cười đưa hạt hành khí đan cho Trần Đô. Trần Đô cũng giao Trình Lâm Uyển cho Từ Ngôn. Như vậy khoản mua bán này xem như hoàn thành. Việc tà phái khiêu khích, mong Trần pháp sư sớm có chuẩn bị, mình ta không đứt nổi phần công lao này. Từ Ngôn mỉm cười thấp giọng nói, lúc trước hắn đã nói qua việc tà phái muốn nhân lúc tứ đại gia tộc Đông Tuyển Đông Gia quấy rối. Từ Ngôn thấy tốt nhất là bí mật thông báo cho Trần Đô tin tức này, tối thiểu cũng có thể để vị Trần pháp sư này có một cơ hội. Chưa bắt được cháu gái tà tướng, nhưng lại có thể ở thời điểm mấu chốt bắt người của tà phái, cũng xem như là có công. Chuyện này là thật. Trần Đô rõ ràng không tin lắm. Chắc chắn 100%. Từ Ngôn nghiêm mặt rồi lại nói tiếp. Giả sử tin tức không đúng, vậy phòng bị thêm một chút cũng không có gì sai cả. Đúng là nên phòng bị một chút, Ngôn pháp sư nói có lý. Dứt lời, hai người như hai lão hồ ly cười hằng hặc, bộ dáng ngầm hiểu lẫn nhau khiến người khác muốn ói. Đã nhận được thuốc giải, Trần Đô cũng không tiễn Từ Ngôn nữa mà vội vàng lên tầng 2, một ngụm nuốt xuống đan dược. Kế đó bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra thứ độc lực bất thường trong cơ thể kia, còn Từ Ngôn thì lập tức cởi dây thừng trói Trình Lâm Uyển. Không đợi Trình Lâm Uyển hét lên, một bàn tay đã nhanh chóng bịt kín miệng nàng. Đừng lên tiếng, mặc đạo bào vào. Khi Trần Đô không có ở bên cạnh, Từ Ngôn liền lộ ra vẻ lo lắng. Trình Lâm Uyển trước đó bị trói chặt chân tay, mắt bị bịt kín. Giờ khi mắt chỉ thấy mỗi băng vải bịt kín mắt, bỗng đâu ra một gã khung thần ác sát bất thiện nhảy vào bịt miệng nàng. Cô gái bị dọa sợ suốt một ngày một đêm định cắn hắn một cái. Có điều nàng đột nhiên phát hiện ra đối phương có chút quen mắt, định thần nhìn lại thì là Từ Ngôn. Trình Lâm Uyển mở trường đôi mắt nhìn chăm chăm, mặt mũi tràn nhập vẻ không tin nổi. Từ Ngôn thấy nàng bình tĩnh lại một chút, tức thì choàng áo đạo bào cho nàng, nhỏ giọng nói, đi theo sau ta, cúi đầu đừng nói chuyện. Nói xong, Từ Ngôn liền quay người bước ra khỏi Hiên Minh Tháp. Trình Lâm Uyển dù sợ muốn chết nhưng khi nhận ra Từ Ngôn, nàng liền phát giác giống như nàng đang được cứu đi. Vì vậy không kêu tiếng nào, cúi đầu đi theo sau người của Từ Ngôn. Một lần tới Tàm Vân Quan, Từ Ngôn cũng là đem thân phận này đặt vào nguy hiểm cực độ. Nếu như đụng phải quốc sư,

người phế đi tiểu công tử của Hứa gia, tại sao vẫn có thể lông tóc không hổ tổn gì mà ngồi ở đây ăn mì? Người Hứa gia chẳng lẽ đều già đến hồ đồ rồi? Tiêu Mộng mới vào thành chưa được bao lâu, chưa kịp nghe về sự tích của Thiên Môn Hầu thì đã gặp Từ Ngôn ở tiệm mì. Nếu gã mà nghe được Từ Ngôn còn có thân phận là pháp sư của Thái Thanh giáo, có lẽ gã đã không bình tĩnh được như thế. Người thực sự muốn biết vì sao không dám đụng đến ta? Từ Ngôn kinh hoàng hỏi lại. Đúng vậy, ta thực sự muốn biết nguyên do trong đó là cái gì. Không biết Ngôn Thái Bảo có thể nói chi tiết một chút không? Tiêu Mộng vẫn giữ bộ dáng ung dung thoải mái, cười lạnh đáp. Được, ta cho người biết. Từ Ngôn thu lại vẻ kinh hãi trên mặt, tay chụp chụp lấy cây quạt trên vai, xong hử hôi lớn. Người đánh ta một trận sẽ biết. Ôi à, ui, giết người rồi. Tiếng kêu thảm thiết còn hơn so với cả sói tru thình lình từ trong miệng của Từ Ngôn vang lên. Tiếp đó là Tiêu Mộng ngây ngốt nhìn Từ Ngôn tự đánh mình văng ra bên ngoài. Quạt xếp còn chưa đụng tới mà Từ Ngôn đã tự mình đánh văng ra ngoài. Không chỉ có văng ra ngoài mà trên đường còn đụng đổ mấy cái bàn. Ở trước cửa của tiệm mì, Từ Ngôn chật vật đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên ra một nét cười xấu xa. Mang thân hình dính đầy bụi đất, hắn run run chỉ về phía Tiêu Mộng miệng gào to. Đạo đức thông huyền tĩnh, chân thường thủ Thái Thanh, đám tặc tử các ngươi dám cả gan đánh pháp sư Thái Thanh giáo, phải nhận thân phạt. Thân phạt là cái gì? Tiêu Mộng không biết, gã chỉ biết Từ Ngôn như nổi lên cơn điên, tự quăng mình vương ra ngoài, sau đó không chạy mà đứng yên ở cửa ra vào. Tiêu Mộng nhanh chóng dẫn theo 10 cao thủ chỉ phiến môn đuổi theo, thoáng chốc đã vây quanh Từ Ngôn đang đứng ở đầu đường. Bớt đứng đó giả thần giả quỷ đi. Pháp sư Thái Thanh giáo sao? Ngươi thực sự cho mình là đạo sĩ sao? Từ Ngôn nói câu đạo đức thông huyền tĩnh, chân thường thủ Thái Thanh lại khiến cho Tiêu Mộng nhớ tới giáo lý của Thái Thanh giáo. Nhưng gã không tin rằng Từ Ngôn có liên quan gì với Thái Thanh giáo. Tiêu Mộng sẽ không giết Từ Ngôn trên đường phố Đại Phổ. Gã chỉ muốn ép hỏi cho ra đến cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra ở Ngọc Lâm Sơn mà thôi. Tiện đó, trả thù cho bạn tốt của gã, Hứa Kính Chi, giáo huấn một lần cho cả đời Từ Ngôn khó mà quên nổi. Mắt thấy giao thừa sắp tới, cũng là lúc Tiền Tông tuyển ra đông ra, Tiêu Mộng sẽ không định sinh sự vào thời điểm quan trọng thế này. Gã đưa mắt ra hiệu cho đám thủ hạ, đồng thời cũng quyết định tự mình ra tay, trước tiên khống chế Từ Ngôn, sau đó đến chỗ nào yên tĩnh rồi tra khảo xong. Dù sao đây cũng là đường phố Đại Phổ, kẻ đến người đi, chỗ này chỉ có một chốc thôi đã có không ít người vây xem. Nếu để kẻ chính phái nhận ra thì chẳng phải là phiền toái sao? Vậy nên Tiêu Mộng không chần chờ khẽ nhấc chân muốn động thủ ngay. Nhưng còn chưa kịp động thủ, vị thiếu môn chủ chỉ phiến môn chợt phát hiện ra bầu không khí trên đường có chút không đúng. Nguyên một đám thợ xây mới đây còn cắm đầu cắm cổ ăn trong tiệm mì, giờ nhào nhào vọt ra đứng vây xung quanh. Tiếp đó là một đám dân chúng nghe được liền chạy tới. Cả đám ai cũng cầm vũ khí, kẻ cầm đòn gánh, chốt cửa, có người thì lại cầm cây củi, quải trượng. Nhìn sơ rất hung hãn, hơn nữa ai ánh mắt cũng đều rất bất thiện. Dọa người nhất chính là một lão thái gia tuổi già sức yếu, bê ghê bô, trừng mắt rõ to, bộ dáng giống hệt như muốn dốc sức liều mạng với kẻ thù. Tiểu Mộng cảm giác dường như chỗ này hiện có chút không đúng, tại sao bọn người trên đường đều trừng mắt nhìn gã. Đạo đức thông huyền tĩnh, chân thường thủ Thái Thanh. Bên trong đám người vây xem có mấy người lao động, thả tay áo, ống quần xuất hiện ra một thân vận đạo bào, miệng giận dữ giống to, kể cả cái đám xung quanh đó cũng hét hào ầm ĩ để phụ họa. Kẻ sỉ nhục pháp sư Thái Thanh giáo phải nhận thân phạt. Hơn 100 gã đạo sĩ Thái Thanh giáo đã phải khổ cực hơn nửa ngày, giờ vẫn còn đang chưa kịp ăn no đã liền gặp phải một đám đuôi mù, vậy nên cả đám càng thêm hung hăng gào lớn. Dám đánh môn pháp sư, các người đáng bị thần phạt à? Một đám giáo chúng Thái Thanh giáo đứng vây xem, nhất loạt dơ dơ các loại vũ khí nhao nhao giống to. Pháp sư không thể bị khinh thường, đám xấu xa các người muốn khi dễ môn pháp sư, trước phải bước qua xác của lão bà tử này đã. Lão thái bà run rẩy xuất thủ đầu tiên, tay hất cái bồ tới, Theo đó là đám chất thải kèm theo nắp bô bay thẳng về phía đám Tiêu Mộng. Kèn tiến công xem như chính thức được thổi lên. Thần phạt rất đáng sợ. Thực tế thần phạt này từ tay Lão Thái Bà lại khiến cho Tiêu Mộng đứng giữa đám người muốn tránh cũng không được. Kiếm khí đúng là rất lợi hại. Có điều Tiêu Mộng vừa mới tấn cấp trúc cơ, còn chưa có năng lực huy kiếm bắt vũ. Thế nên thân bị kẹt giữa đám hỗn chiến bất ngờ này. Dưới sự giận dữ, Tiêu Mộng liền chém mười mấy người. Chém chết ai cũng không bàn. Gã bây giờ chính là bị đám dân chúng lòng đầy lửa giận kia bao phủ hoàn toàn. Cao thủ trúc cơ cảnh thật sự là rất mạnh, nhưng là khi đã tấn cấp được một thời gian đủ dài. Dưới hoàn cảnh bị Từ Ngôn tận lực dùng phi thạch đánh lén, cục diện xung quanh lại hỗn loạn như thế, kèm theo thêm đám đạo sĩ kiêm cu ly của Thái Thanh giáo kia, phần đông là cao thủ tiên thiên. Loại mới sinh linh khí như Tiêu Mộng tối đa cũng chỉ có thể chém ra được 5-3 đạo kiếm khí của tu hành trúc cơ cảnh. Thực sự không ngăn nổi đám người đang lao lên như thủy triều này. Hơn 10 thủ hạ mà Tiêu Mộng dẫn theo đúng là công phu không kém, nhưng mà 10 người tiên thiên phải đối mặt với đệ tử Thái Thanh giáo, còn kèm theo đám dân chúng chung quanh, thì cả chút cơ hội phản công cũng không có. Bảo vệ Tiêu Mộng là được một lát thôi, cả đám đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, miệng rên hừ hừ không đứng dậy nổi. Tiêu Mộng rất hối hận, gã hối hận vì còn chưa tra rõ thân phận của Từ Ngôn đã vội ra tay. Nếu gã biết Từ Ngôn rõ ràng còn là pháp sư Thái Thanh giáo, thì có nói gì gã cũng sẽ không lỗ mãng như vậy. Vốn tưởng rằng lần này có thể dễ dàng bắt được Từ Ngôn, không thể ngờ được chính mình lại gặp xui xẻo. Chắc không được dù hắn phế đi Hứa Kính Chi, vẫn có thể nghênh ngang bước đi trên đường. Từ lúc nào mà hắn đã trở thành pháp sư của Thái Thanh giáo chứ? Hối hận thì hối hận, Tiêu Mộng vẫn là kẻ quyết đoán, gã liều mạnh vung mạnh thanh trường kiếm, toàn thoát khỏi đám người mà chạy trốn. Nếu bị rơi vào tay của chính phái, lại là ở kinh thành của Đại Phổ, kết cục của Tiêu Mộng cũng không thể khó đoán được. Ý định của Tiêu Mộng là rất ổn, đáng tiếc Từ Ngôn không cho gã có cơ hội đó. Cục diện hỗn loạn như vậy đúng là cơ hội tuyệt nhất để đánh lén kẻ địch. Từng viên đá từ trong tay nối nhau bay ra, Từ Ngôn đặc biệt nhắm vào mặt, cổ họng và hạ bàn của Tiêu Mộng mà ném. Không được mấy chốc, mũi Tiêu Mộng đã tím ngắt, hốc mắt sưng vù, cổ đỏ ửng. Đến kiếm cũng quăng đi, thậm chí chỉ còn cái thân đang cố mà chạy trối chết. Đá bắn ra từ tay của trúc cơ cảnh so với đá từ tay của thiên tiên cảnh khủng bố hơn đâu chỉ vài lần. Chưa đến gần đám đông, Từ Ngôn vung chân lên, định bụng xuất ra đòn kết điếu. Nhưng Tiêu Mộng cũng rất cảnh giác, biết phòng thủ chặt chỗ hiểm. Có điều chân Từ Ngôn vẫn đến quá đen đi, dưới mấy cước thôi Tiêu Mộng đã không đứng dậy nổi rồi. Ê, các vị, dừng tay thôi, đánh nữa là chết người đó. Từ Ngôn thấy cũng đã đủ, miệng nói một câu, nhưng mà đám người bên cạnh đó kẻ nghe kẻ không. Thực tế thì đám đệ tử Thái Thanh giáo kia còn chưa ăn no, bắt được một gã cao thủ chỉ phiến môn là đánh hết một lần. Nếu để thêm một lúc nữa, sợ rằng cả đám đó đều bị đánh chết hết cũng nên. Dừng tay! Nói nhỏ Khôi không ăn thua, Từ Ngôn liền gào lớn một tiếng, tình thế hỗn loạn lúc này mới trở lên yên tĩnh. Thần phạt đã giáng xuống, đây chính là kết cục của việc bất kính với thần linh. Từ Ngôn chỉ vào đám người Tiêu Mộng, người làm như thể thiên nhân hợp nhất, xong chắp tay nói tiếp. Đa tạ các vị đã hỗ trợ. Trừ kẻ ác chính là việc thiện, công đức vô lượng. Nếu là ác nhân tất phải chém đầu, việc đó sẽ có quan gia luận tội bọn chúng. Mọi người lui cả đi. Lời của pháp sư đương nhiên là hiệu quả hơn người khác. Ngôn pháp sư đã nói thần phạt đã giáng xong, những người dân kia cũng liền không ra tay, mà để tăng thêm uy lực của thần phạt nữa. Cả đám cung kính thi lễ với Từ Ngôn, xong dồn dập tản đi. Hey, Ngôn pháp sư, mấy tên này xử lý thế nào? Giao cho nhà môn sao? Dân chúng lui, nhưng đạo sĩ Thái Thanh giáo thì không. Tất cả ở lại bên cạnh Từ Ngôn chờ nghe lệnh. Trong số này có một tiểu đầu mục bước tới gần hỏi. Dẫn một ác đồ này đến giao cho đại lý tự. Xem ra chúng không phải là người Đại Phổ. Vậy cứ để cho quan gia tự mình tra khảo là được rồi. Từ Ngôn hạ lệnh, tức thì có 10 đệ tử Thái Thanh giáo tới ấp dài hơn 10 cao thủ của chỉ phiến môn sắp tắt thở kia dẫn về đại lý tự. Đến lúc lôi Tiêu Mộng chờ áp đi, Từ Từ Ngôn bèn hỏi gã tiểu đầu mục bên cạnh. Các ngươi là thuộc hạ của vị pháp sư nào? Bẩm Ngôn pháp sư, chúng ta là đệ tử của Hiền Minh Tháp. Thì ra là người của Trần Đô. Vừa khéo Từ Ngôn đang thầm chúa tính toán trong bụng. Hắn vừa chỉ Tiêu Mộng, vừa nhỏ giọng căn dặn gã tiểu độc mục bên cạnh. Trượng nhột riêng hắn ta lại, giữ đó giao cho Trần pháp sư. Ta nghi ngờ hắn là cao thủ của tà phái nước Tề lén vào đại phổ ta. Mục đích của hắn tất nhiên là không nhỏ đâu. Nghe được hai chữ tà phái, mi mắt của gã tiểu đầu mục kia cũng sáng hẳn lên. Đánh người mà thôi không thể tính là công lao gì, nhưng nếu bắt được cao thủ tà phái thật, vậy đó chính là công lao lớn rồi. Ngôn pháp sư, giờ chúng ta áp giải hắn đến Tảng Vân Quan sao, hay cứ giam hắn trong thành trước? Tiểu đầu mục cũng không dám tự tiện quyết định, gã chỉ có thể hỏi Từ Ngôn. Sào huyệt của Thái Thanh giáo là Tàng Vân Quan nằm ở ngoại thành, nhưng trong thành không phải là không có chỗ đặt chân. Số đạo quán trong thành tính cả lớn cả nhỏ có đến hơn 10 cái, tất cả đều là địa bàn của Thái Thanh giáo. Tạm thời giữ lại trong thành, ở ngoài thành không chừng có kẻ tiếp ứng giúp đỡ bọn chúng. Từ Ngôn nói xong một câu lại căn dặn thêm. Ngày mai Trần pháp sư sẽ vào thành, đến lúc đó giao lại cho ngài ấy là được rồi. Nhớ dẫn hắn đi tới đạo quán gần đây nhất. Cuối phố có một tòa đạo quán của Thái Thanh giáo, thường ngày lúc nào cũng khói hương nghi ngút. Bước tới nơi, Từ Ngôn không tới cửa chính mà lôi Tiêu Mộng từ cửa sau tiến vào. Những đệ tử chỉ phối môn kia thì bị đưa đến đại lý tự. Việc quan gia tra khảo thế nào Từ Ngôn không để tâm. Tính toán chút, nếu vị quan đại lý tự khanh nghe thấy vụ án này có liên quan đến Thiên Môn Hầu, nhất định sẽ không tìm hắn hỏi gì thêm. Việc hắn cần làm giờ chính là giam Tiêu Mộng cho chắc, chờ đến tối ngày mai giao gã cho Trần Đô là được. Từ Ngôn tự biết rằng, trong mắt quan viên đại phổ, Thiên Môn Hầu sợ là chuyện nhức đầu nhất, sẽ chẳng có ai dạy dột mà qua nhà tìm hắn. Đặc biệt là vị đại lý tự khanh kia, sợ rằng lão thả từ quan về vườn chứ cũng không muốn gặp vị Thiên Môn Hầu này một lần nữa. Thiếu môn chủ của chỉ phiến môn bị bắt khiến Từ Ngôn cảm thấy rất có ý nghĩa, bởi vì chuyện này không chỉ khiến những đệ tử chỉ phiến môn đã lẻn vào kinh thành phải dốc sức liều mạng cứu thiếu môn chủ ra, mà còn có thể kéo theo cả Thái Thanh giáo vốn có thể giữ mình đứng ngoài cuộc, sắp tới cũng sẽ bị kéo vào trong vũng nước đục. Thật đúng là một hồi cực kỳ náo nhiệt a. Tưởng tượng khi thấy người của chỉ phiến môn và vạn gia chém giết lẫn nhau, lại nghĩ tới tình cảnh Thái Thanh giáo, Từ Ngôn không khỏi cười hăng hắc. Hắn thích nhất là xem náo nhiệt, nhất là loại náo nhiệt lớn tới trời này. Bước vào trong cửa đạo quán, lại ra lệnh cho đám đệ tử Thái Thanh giáo quăng Tiêu Mộng đang bị trói như đòn bánh tét, mắt sưng húp, miệng rách tươm và kho củi. Sau khi cắt cử mười mấy đạo sĩ có thân thủ không tệ ở lại canh gác xong, Từ Ngôn căn dặn thêm với tiểu đầu mục kia. Nánh gãy chân của hắn, cắt đứt tay, tùy tiện phá hủy đan điền luôn đi. Chân gãy tay đứt, đan điền bị hủy, xem như là một người hoàn toàn bị phế bỏ. Có điều vẫn phải giữ lại Tiêu Mộng, hiện tại chưa thể giết gã được. Vậy nên Từ Ngôn chỉ có thể phế vị thiếu môn chủ này trước đã. Việc này, Ngột pháp sự làm vậy không tốt lắm đâu. Tiểu đồng mục kia do dự một chút rồi vẫn nói tiếp. Tuy rằng chân tay gãy đứt, đan điền bị hủy, nhưng hắn còn có thể gào được, nói được, nhìn được, nghe được. Ta cho rằng đôi mắt kia đã vô dụng nên hủy đi. Lỗ tài cũng như vậy, không cần giữ, tốt nhất là cắt lưỡi đi. Làm thế hắn sẽ không có sức uy hiếp nữa. Dù gì hắn cũng có tu vi trúc cơ cảnh, cũng hết đất dụng võ. Chúng ta tùy là chính phái, nhưng đối phó với cao thủ tà phái cũng không thể nhân từ nương tay được. Từ Ngôn khẽ giật mình, hắn đột nhiên phát hiện vị tiểu đầu mục của Thái Thanh giáo đứng đối diện này không ngờ lại giống như vị tri kỷ của hắn nha. Người nhìn ra hắn là cao thủ trúc cơ cảnh. Từ Ngôn nhìn cười mà như không cười hỏi. Đệ tử nhãn lực kém cỏi, mới rồi loạn quá nên không nhìn ra. Nhưng trước đây đệ tử từng có duyên nhìn thấy một túi chữ vật. Tiểu đầu mục khom người đáp, trên khuôn mặt lộ ra bộ nịnh nọt. Kế đó lấy ra một cái túi da nhỏ từ trên người của Tiêu Mộng ra đưa cho Từ Ngôn, xong nói tiếp: Pháp sư đại nhân kiến thức rộng rãi, có lẽ người đã nhận ra thứ này dùng để làm gì. Kỳ thần đối phương không nói, Từ Ngôn cũng nhìn thấy túi da nhỏ kia. Thấy tên tiểu đục bụng này hiểu chuyện như vậy, Từ Ngôn tất nhiên sẽ không hẹp hòi. Tay nhận túi chữ vật xong, liền chỉ thanh trường kiếm của Tiêu Mộng cũng bị thu hồi theo chủ nhân của nó nói: Tạm thời chưa nói tới túi này có phải túi chữ vật hay không. Bên trong hẳn chứa chút tang vật của đám người tà phái. Bọn tọa tạm nhận trước. Còn thanh pháp khí hạ phẩm dính phân kia, người giữ lại cho mình là được rồi. Túi chữ vật của Tiêu Mộng là thu được từ trên người của gã, thanh trường kiếm thì khác. Trước đó nó được vung vẩy ra khỏi vỏ, nên dính đầy nước phân từ cái bô của lãi thái bà kia. Từ Ngôn trông thấy mà buồn nôn không thèm lấy, nhưng tên tiểu đồ mục thì hẳn là không chê, bởi đầu y lúc này cũng đang gật như gà mổ thóc, miệng liên tục nói cảm tạ. Pháp khí hạ phẩm chính là bảo bối thực sự với võ giả tiên thiên. Ngoài con cháu thuộc chi chính của gia tộc lớn ra thì có rất ít võ giả có thể có được. Tên tiểu đầu mục cũng là thủ hạ của Trần Đô, chỉ quản lý hơn 100 người này mà thôi. Y cơ bản không có tư cách nhận pháp khí, thế nên mặc xác kiếm dính đầy phân, y vẫn ôm chắc không mua thanh trường kiếm của Tiêu Mộng. Nếu là đệ tử dưới trướng Trần Pháp Sư, hẳn là tên tuổi không tầm thường. Từ Ngôn nói như thuận miệng, nhưng đối phương đã hiểu ý ngay. Đệ tử Thường Hải, dưới trướng của Trần Pháp Sư, vốn là thủ tại Trường Thanh Quan, quản lý một vài chuyện tạp vụ, đầu năm nay mới phá được mạch thứ ba. Tiểu đồ mục tên Thường Hải lập tức thi lễ, bộ dáng cung kính, miệng khai ra lai lịch một cách rành mạch. Nói chuyện với kẻ thông minh đúng là dễ dàng, Từ Ngôn nghe xong liền cười ha hả đáp: Ha ha, sau tam mạch cũng nên thành công trúc cơ a. Bổn tọa nhìn mặt ngươi là thấy có phúc lớn, có lẽ năm tới là ngươi có thể đạt được tới trúc cơ cảnh. Xin mượn cát ngôn của pháp sư đại nhân. Thương Hải thầm khom lưng thấp hơn, trong mắt hiện lên nét vui mừng. Thương Hải nghe được ý mời chào trong lời của Từ Ngôn, nếu có thể đạt được trúc cơ đan thì với y đúng là một việc tốt bằng trời. Y cơ bản cũng không muốn đột phá đến mạch thứ 6. Có lẽ dù có nói sao y cũng không có đủ sức để đột phá mạch thứ 6. Giờ y đã hơn 30 tuổi, vất vả lắm mới phá vỡ được mạch thứ 3. Tông sư cơ bản là thứ cao không thể với tới. Tên này liền giao cho ngươi, đừng để hắn chết là được. Ngày mai khi tứ đại gia tộc còn chọn đông gia, Trần Pháp Sư cũng sẽ xuất hiện. Nhớ kỹ, khi việc tranh đông gia của các gia tộc bắt đầu rồi thì hãy giao hắn cho Trần Pháp Sư. Từ Ngôn thu lại nụ cười trầm giọng căn dặn, xong lại tiếp: Bóng cây theo gió, lúc lớn lúc nhỏ, tìm chỗ tốt dâm mát cũng không có dễ dàng a. Dưới gốc cây đại thụ mới là chỗ hóng mát. Câu nói như bâng quơ của Từ Ngôn lại được tên Thường Hải nghe rất cẩn thận, đồng thời liên tục gật đầu đồng ý. Loại người như tên tiểu đầu mục Thường Hải này trong đám thủ hạ của Trần Đô vốn dĩ đông đúc chém không hết. Cũng vì thế mà trong mắt của Trần Đô thì Thường Hải chẳng đáng một xu. Thế nhưng nếu y đầu nhập dưới trướng của Từ Ngôn, vậy thì chẳng khác nào khai quốc công thần. Bởi lẽ Từ Ngôn vừa mới trở thành pháp sư, cơ bản là trên tay chẳng có tay chân nào. Việc Thường Hải chọn lựa được mất thế nào là chuyện của y. Từ Ngôn chỉ cần nói tối mai Tiêu Mộng được giao tới Trần Đô là ổn. Vậy nên hắn không tiếc bỏ một kiện pháp khí cấp thấp để lôi kéo tên tiểu đầu mục Thường Hải này. Căn dặn xong xuôi, Từ Ngôn liền cất bước rời khỏi kho củi. Khi chưa đi được bao xa, đã nghe thấy tiếng đao lẫn xen lên cùng tiếng gào đau đớn. Xem ra Thường Hải kia đã ra tay, rơi vào trong tay kẻ bụng dạ độc ác như vậy, Tiêu Mộng xem như đã hoàn toàn bị phế rồi. Nghe thấy những thanh âm kia, Từ Ngôn cuối cùng đã có thể yên tâm rời khỏi Trường Thanh Quan. Thường Hải, Trường Hà, tên cũng không tệ nha. Hải Hà là một nhà a. Rời khỏi đạo quán, Từ Ngôn nhỏ giọng tự nói một câu, xong lại lẩm bẩm: Nếu có thể đoạt được một ít trúc cơ đan, nhất định trước tiên phải cho tên Thường Hải kia một hạt. Loại trợ tủ thốt tên này khó mà tìm được. Trương Hà của Nguyên Sơn Trại xem như một kẻ tâm phúc của Từ Ngôn. Nếu có thêm một tên Trường Hải kia làm nội ứng thì tình cảnh của Từ Ngôn ở Thái Thanh Giáo có lẽ sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Thương Hải vốn không biết địa vị của Từ Môn trong mắt giáo chủ. Nếu biết Từ Ngôn chỉ là công cụ có thể bị giáo chủ gạt bỏ bất cứ lúc nào thì y cơ bản sẽ chẳng tiếp xúc rồi làm bộ thân cận như vậy. Sắc trời dần chuyển tối, Từ Ngôn quyết định trở về Bàng Phủ. Hắn trước tiên đến Mai Hương Lâu đón Tiểu Hắc, xong xuôi mới trở lại Tú Lâu ở phía sau Bàng Phủ. Bàng Hoa Doanh là đệ tử chi chính, nhưng không phải là Bàng Vạn Lý nhất mạch. Thế nên tất nhiên sẽ ở tại Viện Lạc, chứ không ở lại Tú Lâu của Bàng Hồng Nguyệt. Khi Từ Ngôn trở về thì nữ nhân đáng ghét kia đã sớm đi đâu mất rồi. Minh Châu, tới nhà bếp gọi Mập Cửu. Cô già tối nay khẩu vị tốt, muốn ăn một bữa ngon, nước nóng cũng đưa lên. Cô già muốn tắm rửa thoải mái, vất vả cả ngày, mệt sắp không chịu nổi nữa rồi. Trở lại Tú Lâu, Từ Ngôn như một đại gia phân công đám nha hoàn. Rất nhanh nước nóng đã được chuẩn bị đầy đủ. Từ Ngôn thư thả ngâm mình vào trong thùng nước mà đại tiểu thư Bàng gia chuyên dùng. Thùng trúc này khá lớn, cảm giác nằm bên trong không khác gì phòng tắm sông hơi. Từ Ngôn đã trở về, Bàng Hồng Nguyệt lại không ở Tú Lâu. Lúc này vị đại tiểu thư Bàng gia đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt lão tổ tông, cẩn thận lắng nghe một ít quy củ của giới tu hành và giới luật của Kim Tiền Tông. Bàng Danh Hoa ở bên cạnh nàng thỉnh thoảng lại chen vào một câu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 71 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.